Đô thị tu chân y thánh. 317. Chương 317, tiểu tử này đến tột cùng lai lịch gì? Gocchuyenaudio.com. Mà ở nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nghe được Trần Phi như vậy càn rỡ ngôn ngữ, Khâu Gia vị kia nửa bước tiên thiên lão nhân không khỏi bén nhọn đôi mắt hung hăng xẹt qua một tia tàn khốc. Nhìn Trần Phi vẻ mặt âm lãnh, thanh âm thấu xương nói: "Thanh niên nhân, đừng quên ngươi bây giờ cũng không là một người. Lẽ nào chỉ ngươi sẽ là loại này thủ đoạn nhỏ? Lão phu sẽ không." Nói, hắn liền đem bản thân âm lãnh, ẩm ướt khí tức dịch chuyển ra, chậm rãi tập trung ở Trần Phi phía sau bùi đội trưởng chờ trên thân người. Lộ ra một tia tàn nhẫn lệ cười. Trần Phi giết bọn họ đủ hai người, cũng nên nỗ lực một ít giá cao. Phải, ngươi cũng sẽ, là nghĩ ngươi rất thông minh. Ngay tại lúc này, Trần Phi lại đột nhiên gương mặt cười lạnh trào phúng lên. Sau đó nghiêng người hướng phía sau hỏi: Bùi đội phó, lão già này các ngươi có thể ứng phó sao? Đương nhiên, nghe vậy bùi đội trưởng tràn đầy tự tin gật đầu. Hai tròng mắt bay bổng ra nóng lòng muốn thử vẻ. Nói, chỉ bằng hắn một người tương ứng đối với chúng ta cả đội, cũng không đơn giản như vậy. Phải biết rằng dưới tay hắn thống lĩnh tiểu đội, đây chính là toàn bộ phi báo tổng bộ xếp hàng thứ nhất. Nếu không cũng không có khả năng đến phiên bọn họ. Theo Trần Phi cùng với Vương Đại Sơn Vương phó huấn luyện viên đến cái này lĩnh nam núi lớn đến, dù sao có thể phi báo cái loại này tỉnh cấp bậc ngành đặc biệt tuôn ra trùng vây, vững vàng tập trung tiểu đội thứ nhất thứ tự cùng địa vị. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Kỳ thành viên mỗi người thực lực đều không đơn giản. Tất cả ở nhất lưu cổ vũ giả hoặc là binh vương trình tự trên. Vì vậy, chính là một cái nửa bước tiên thiên, có thể thật đúng là không bản lãnh lớn như vậy. Có thể một thân một mình đối phó bọn họ. Chớ đừng nói gì đánh chết. Vậy là tốt rồi. Các ngươi trước tha trụ hắn. Nghe vậy Trần Phi mỉm cười. Lại trực tiếp nhấc chân lên. Hướng những thần kia sắc kinh sợ và lại không có so với khủng hoảng Khâu Gia người đi đến. Nhất thời ở đây tất cả mọi người đôi mắt co rụt lại. Cũng là này Khâu Gia trên mặt người khủng hoảng vẻ trở nên càng thêm nồng nặc lên. Vô ý thức thân thể run rẩy lui về phía sau. Thấy thế Khâu Gia nửa bước tiên thiên lão nhân trợn mắt mà tĩnh. Khàn giọng dừ tợn nói: "Tiểu bối, ngươi dám thế mà hắn nói đều còn chưa nói hết, lại phát hiện ở lấy bùi đội trưởng cầm đầu phi báo tinh anh. Cư nhiên lại thực sự một đám cước bộ bước ra, mặt không biểu tình, hướng về hắn Khâu Đồng xông tới. Hơn nữa không chỉ có như vậy, cho đến lúc này, hắn mới đột nhiên chú ý tới. Đối phương này một mực yên lặng mặc đi theo Trần Phi phía sau. Như tầm thường mọi người, dĩ nhiên một đám thực lực nhỏ yếu nhất đều là nhất lưu cổ vũ giả trình tự. Hơn nữa thân thể bọn họ băng bó được thẳng tắp, cất bước gian, một luồng dài chôn ở thiết huyết chiến hỏa sát khí đập vào mặt, lại làm hắn cảm thấy uy hiếp. Thấy tình cảnh này, ngay cả vị kia Bạch Long vệ ba đại đầu lĩnh một trong Bạch Uyên đều cảm giác có chút không đúng lắm. Vô ý thức ngăn lại nói: "Tiểu huynh đệ, cái này dù sao cũng là ở Bạch gia chúng ta Thiên Khuê phường thị nội. Còn thỉnh không để cho ta chờ làm khó. Bạch đội trưởng, người cái này người hòa giải có thể làm có chút có mất công bằng hợp lý." Nghe vậy Trần Phi nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Càng không dám để ý tới. Thẳng tắp về phía trước. Khiến mọi người tại đây đều cảm giác trái tim hơi mạnh liệt co quắp. Không nghĩ tới tiểu tử này cư nhiên thật dám như thế không nể tình. Liên Bạch Long vệ Bạch Uyên nói: "Cũng dám không nhìn." Thấy thế Bạch Uyên trên mặt không khỏi hiện ra lau một cái vẻ giận dữ. Chuyện gì xảy ra? Có thể nhưng vào lúc này, lại có một đạo tuổi còn trẻ và lại đột hiển thanh âm uy nghiêm. theo nhân quần ngoại rõ ràng truyền vào đến. Quảng cáo, nhất thời cái hướng kia người đàn vô ý thức nhường ra thông đạo. Theo liền nhìn thấy một vị quần áo bạch sam nam tử trẻ tuổi. Ôm hai vị vóc người. Quần áo tất cả nóng bỏng tuổi thanh xuân nữ tử. Ở đông đảo người vòng vây dưới. Chậm rãi đi vào trong đó. Khiến không ít đều thần sắc chấn động. Trong sát na, hầu như tất cả mọi người mâu quang đều vô ý thức quét về phía người nọ. Sau đó không tự chủ được hiện ra các loại phức tạp. Vẻ kinh hãi, ở giao dịch này chàng bên trong khu vực triệt để quanh quẩn lên. Đó là chẳng ít, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên có thể nhìn thấy hắn. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Không ít người cái trán mạo hiểm giọt mồ hôi. Nghị luận ầm ĩ lên. Bởi vì, này vị bạch sam nam tử. Rõ ràng là Thiên Khuê phường thị bạch gia thế hệ này truyền thụ. Bạch Bân, trắng đại thiếu. Có người nói hắn hình như đã thành công bước vào nửa bước tiên thiên cảnh. Hơn nữa cái này còn chưa phải là kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất chính là. Hắn vẫn vị kia bạch gia bạch lão tổ dòng chính quan hệ huyết thống. Phải biết rằng vị kia tuy rằng tu vi cận ở cổ vũ giả tiên thiên sơ kỳ trình tự. Có thể lão nhân gia ông ta lại từng sáng tạo ra lấy sức một mình. Trận giết một vị cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ cường giả khủng bố chiến tích. Khiếp sợ thế nhân, cũng chính bởi vì có vị kia bạch lão tổ tồn tại. Bạch gia mới có thể mạnh như vậy. Như thế làm người ta kiêng kỵ. Có tư cách đứng hàng tứ đại ẩn môn một trong. Là ngươi. Có thể nhưng vào lúc này. Tất cả mọi người còn chưa tới kịp bừng tỉnh. Đã có một đạo khác kinh sợ và lại xen lẫn hơi khủng hoảng thanh âm. Bỗng nhiên truyền vào màng nhĩ của mọi người. Chỉ thấy Quân Nguyên Nghĩa vẻ mặt dữ tợn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Hai mắt đỏ bừng, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới. Cư nhiên có thể tại đây đụng với Trần Phi đi. Nguyên lai là người A tay đón về. Nghe thế thanh âm quen thuộc. Trần Phi nao nao, sau đó nghiêng đầu đến phát hiện lại là người quen cũ, trong nháy mắt tự tiếu phi tiếu. Đôi mắt vi nheo lại. Nguyên Nghĩa, hắn là ai vậy? Hắn làm sao biết, người cánh tay sự tình. Nghe vậy vị kia đến từ Thánh Hòa Tông Tuyết họ trưởng lão khẽ nhíu mày. Phải biết rằng chuyện này bọn họ thế nhưng nghiêm lệnh phong tỏa. Nhưng bây giờ, đối phương làm sao sẽ biết? Mà đang nghe bên cạnh Quân Nguyên Nghĩa cùng với Tuyết họ lão già như vậy ngôn ngữ. Dù là Bạch Bân trắng đại thiếu cũng không nhịn được nao nao. Thần sắc có chút vô cùng kinh ngạc. Tay đón về, lời này. Có ý tứ, Tuyết trưởng lão, chính là hắn, chính là Trần Phi. Đã có thể sau đó một khắc Quân Nguyên Nghĩa đã vẻ mặt vẻ giận dữ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Đôi mắt sát ý lạnh thấu xương. Người nói cái gì? Chính là hắn. Nghe vậy vị kia Tuyết họ lão già cùng với kỳ sau lưng Thánh Hòa Tông đám người tất cả con ngươi chợt co rụt lại. Lập tức không gì sánh được âm trầm nhìn đạo kia tuổi còn trẻ thân ảnh. Bởi vì tại bọn hắn hôm nay Thánh Hòa Tông nội bộ. Trần Phi tên này, có thể không xa lạ gì. Bởi vì bọn họ trước phái ra đi chuẩn bị liệp sát Trần Phi trung sán. Tuyết Hồng Tâm các trưởng lão. Thế nhưng đến nay không về. Không tin tức, thậm chí hoàn toàn có thể cho rằng triệt để tiêu thất. Tiểu tử. Ta hỏi ngươi, trung trưởng lão bọn họ hiện tại ở đâu? Ngươi đến tột cùng, làm cái gì? Tựu sau đó một khắc, tên kia Tuyết họ lão già trong cơ thể hiện ra một lăng liệt cuồng bạo hỏa diễm lực. Cực nóng không gì sánh được. Hừng hực cương liệt, thậm chí ngay cả tiếp theo bước ra vài bước đi tới Trần Phi trước mặt. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi hai mắt, băng lãnh chất vấn. Phải biết rằng trung sán có thể là bọn hắn Thánh Hòa Tông hình pháp đại trưởng lão. Được khen là tối tiếp cận nửa bước tiên thiên tồn tại. Nhưng hôm nay, lại không hiểu kỳ diệu tiêu thất. Bọn họ Thánh Hòa Tông càng không thể nào từ bỏ ý đồ. Chớ nói chi là hắn họ Tuyết, mà trước có cái Thánh Hòa Tông Hạt Ban lão già cũng họ Tuyết. Rất hiển nhiên hai người bọn họ vị quan hệ không bình thường. Bởi vì Hạt Ban lão già Tuyết Hồng Tâm chính là đệ đệ hắn. Người nói bọn họ còn có thể chưa? Tự nhiên là tại hạ mặt lạc. Nghe vậy Trần Phi đương nhiên minh bạch đối phương chỉ là hoàn toàn không thấy đối phương cả người nồng nặc khí thế đáng sợ. Đưa tay ra chỉ dưới chân. Vẻ mặt lạnh lùng cùng tự tiếu phi tiếu nói. Phía dưới là chưa? Đương nhiên là trong đất mặt. Bị chôn vào. Bằng không còn có thể là địa phương nào. Mà đang nghe song phương như vậy nói chuyện với nhau ngôn ngữ. Cùng với nội dung trong đó chi tiết. Không ít người đều bỗng nhiên biến sắc lên. Bởi vì bọn họ đã đoán được Tuyết họ lão già chờ thân phận của người. Từ trên y phục tiêu ký đến xem. Chắc là đến từ Thánh Hòa Tông. Còn đối với phương trong miệng Trung trưởng lão. Chẳng lẽ là Trung Sán. Cái kia được khen là cần tông môn tối tiếp cận nửa bước tiên thiên người. Ở phía nam trong chốn võ lâm. Hàng đầu không kém. Nhưng bây giờ. Hắn hình như. Chết. Người nói cái gì. Mà Thánh Hòa Tông Tuyết họ lão già gặp cư nhiên từ Trần Phi trong miệng. Thực sự nghe thế loại nói. Nhất thời một viên sát tâm không cách nào ức chế táo động. Khủng bố cực nóng từ trong cơ thể hắn tản ra. Hắn khuôn mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Trần Phi. Cho dù ai đều có thể đủ cảm giác được trong mắt sát ý nồng nặc đến rồi trình độ nào. Dù sao Liên Trung Sán đều chết hết. Đệ hắn, làm sao có thể sống thành. Bất quá hắn nhưng không biết đệ hắn đúng là chết. Không sai, chỉ là Trung Sán lại còn sống. Chỉ là mai danh ẩn tích đi. Không biết tránh địa phương nào đi. Dù sao người lão thành tinh, hắn tu vi đều phế đi. Trả lại, hoàn toàn là tự tìm tử lộ. Suy, bất quá cái này hết thảy đều đã không trọng yếu. Bởi vì Thánh Hòa Tông Tuyết họ lão già bất ngờ đã xuất thủ. Một đôi tay bắt ngưng tụ thành hình móng. Ngưng tụ ra liệt diễm. Mọi người ở đây nhãn thần kinh khủng dưới hung hăng vỡ ra đến. Hướng về Trần Phi trong ngực mãnh liệt đi. Mang theo vô cùng sát khí. Quảng cáo. Nhưng mà kế tiếp. Hắn lại bỗng nhiên thần sắc biến đổi. Bởi vì một đôi tràn ngập cương mãnh hơi thở tuổi còn trẻ bàn tay. Lại đột ngột xuất hiện ở trước ngực hắn. Hùng hăng xuống phía dưới áp. Liền cư nhiên dường như búa tạ vậy đưa hắn hung hăng bước lui. Xoẹt phập. Tuyết họ lão giả bàn chân đủ trên mặt đất ma sát gần 2-3 giây đồng hồ. Mang theo làm người ta chói tai bén nhọn thanh. Giả nua khuôn mặt khóe miệng càng mơ hồ có tiên huyết tích lạc. Khiến về sau Bạch Bân đám người cùng với Thần Hòa Tông đám người. Đều chợt biến sắc, thần sắc rung động. Làm sao có thể, hắn, Quân Nguyên Nghĩa lúc này thần sắc kinh hãi muốn diệt. Không cách nào tưởng tượng Trần Phi cư nhiên có thể cho Tuyết trưởng lão thụ thương. Phải biết rằng, hắn thế nhưng đã thành công đột phá. Tiểu tử này, hắn, không chỉ là hắn, ngay cả nguyên bản khẽ nhíu mày Bạch Bân trắng đại thiếu. Lúc này đều vô ý thức đôi mắt vi nheo lại. Thần sắc có chút dị dạng, bởi vì hắn biết rõ, vị kia Thánh Hòa Tông Tuyết họ lão già. Tuyệt đối cùng hắn, chính mình xuất nhập cổ vũ giả nửa bước tiên thiên cảnh giới thực lực. Nhưng bây giờ, đối phương lại cư nhiên bị một trường bức lui đả thương. Hơn nữa còn là bị một vị cùng hắn Bạch Bân vậy. Cũng chỉ có hơn 20 tuổi tuổi nhỏ người. Tiểu tử này, đến tột cùng lai lịch gì? Tiểu Bân, nhưng vào lúc này, Bạch Uyên Trắng đại đội trưởng đột nhiên lại gần. Khi hắn bên tai nhỏ giọng dì tai. Một lát sau, Bạch Bân trên mặt dị dạng vẻ trở nên càng thêm nồng nặc lên. Lại là thực sự, nửa bước tiên thiên, tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai? Có dám hay không hãy xưng tên ra? Mà nhưng vào lúc này, phô thiên cái địa truyền đến Thánh Hòa Tông vị kia Tuyết họ lão giả giống giận. Chỉ thấy Kỳ cứ như vậy khí thế cổ đãng theo đứng ở tại chỗ. Quanh mình cực nóng đáng sợ. Phong Vân biến sắc, Kỳ nhãn thần lại không hề chớp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Thoáng chảy lộ ra một tia khó có thể tin sợ hãi. Chẳng lẽ, làm sao sẽ, cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.